Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, giới lực. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1666, giới lực. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Đều thanh niên nhân, đi ngang qua tộc của ta, liền thỉnh bọn họ tiến ta cổ giới tộc làm khách vài. Lão giả mỉm cười nói, bất quá mấy vị kia thanh niên trên người lại mơ hồ có mạnh mẽ khí tức tràn ngập ra, nhằm vào Lâm Phong mấy người. Nếu đến tộc của ta làm khách, ta xem thực lực của bọn họ làm sao, có thể có tư cách trở thành tộc của ta khách nhân. Vừa thanh niên kia ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Phong mấy người, chiến níu bắt đầu tràn ngập, lao thẳng tới Lâm Phong đi. Còn lại đến tộc của ta làm khách, như vậy giấu đầu lộ đuôi, cái này là ý gì? Một vị thiếu nữ xinh đẹp khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mộng Tình cùng với Thu Nguyệt Tâm hai người. Trong lòng có chút không vui, Lâm Phong nhìn thoáng qua cổ giới tộc chư vị lão già. Trích thấy bọn họ cũng trầm mặc không nói, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cũng không ngăn cản này còn trẻ người kêu gào. Cổ giới tộc mặc dù ẩn ở nơi này nhiều, nhưng cổ giới tộc môn hạ đệ tử như trước sẽ thường xuyên tại ngoại đi lại. Những trẻ tuổi nhân cũng nên là xuất đi lịch luyện lúc bọn họ chính trực huyết khí tràn đầy là lúc hiếu chiến máu tại sôi trào. Lão nhân không thích trong tộc thanh niên hiếu chiến, tuy rằng hôm nay bọn họ còn có chút kiêu ngạo, nhưng cái này tổng cần một cái lắng quá trình. Huống hồ, cổ giới tộc nhân vốn cũng nên vì mình ra đời tộc quần là kiêu ngạo. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm cũng lấy xuống đấu lạp, tùy ý đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra các nàng vốn có khuôn mặt. Nếu đi tới cổ giới tộc, như vậy xác thực không lễ phép, lợi dụng chân diện mục kỳ nhân. Thấy hai người khuynh thành dung mạo, nhất thời cổ giới tộc thanh niên cũng trong lòng đến hít và một hơi, chỉ cảm thấy một trận kinh diễm. Đẹp qua nữ nhân, nhất là kia Mộng Tình, dường như tiên tử nhất dạng. Một người khác mặc dù kém ta, nhưng là khuynh thành người đó dung mạo lạnh như xương lạnh, dường như ánh trăng người đó thê mỹ. Nghe đồn tuyết tộc nữ nhân tất cả đều khuôn mặt đẹp, xem ra quả thực danh bất hư truyền. Đáng tiếc tuyết này tộc tiên vương thể lòng có tương ứng, bằng không nếu là có thể nhập ta cổ giới tộc cùng ta tộc vương thể kết hợp, nhưng thật ra hoàn mỹ việc. Lão giả kia thấy Mộng Tình tướng mạo lúc trong lòng thầm nghĩ, tuyết tộc tiên vương thể tuyết lung linh, nàng dĩ nhiên lưu lạc tại ngoại, xem ra tuyết trong tộc bộ cũng không phải bình tĩnh như vậy đây. Về tuyết tộc tiên vương thể đồn đãi, xem ra cụ bị vài phần chân thực tính. Cổ giới tộc một ít thiếu nữ bổn tướng mạo cũng đều không kém, mang anh khí sao nhân người đó mị lực. Nhưng khi Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm lộ ra dung nhan là lúc, nhất thời có vẻ có chút buồn bã thất sắc, làm cho trong lòng các nàng mơ hồ có chút khó chịu. Không tiền đồ. Một thiếu nữ thấy thanh niên nam tử bên người ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Mộng Tình, không khỏi mắng nhỏ một tiếng. Thanh niên kia cái này mới đứng vững tâm thần, đôi mắt lần thứ hai phong duệ. Những tiểu tử này, lão giả mỉm cười, ánh mắt trong lúc lơ đảng hướng phía lang tà nhìn thoáng qua. Chỉ thấy lang tà đôi mắt như trước thâm thúy, gợn sóng không sợ hãi. hắn rõ ràng nếu so với cái khác thanh niên muốn thành quen không thiếu. Tâm trí cứng cỏi, vô pháp đơn giản bị động lay. Đông, chỉ thấy bị thiếu nữ nói thanh niên cước bộ một bước. Thân thể bay lên không, ánh mắt ngưng mắt nhìn Hạ Không Lâm Phong, lạnh lùng nói, làm cho ta nhìn ngươi một chút có vô tư cách trở thành tộc của ta khách nhân. Bắt đầu nhất chiến, Lâm Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn trong hư không thanh niên, người này niên cấp bất quá 20, đã có tôn vũ cửu trọng tu vi, bất quá hắn so với lang tà, tại khí chất trên liền muốn chỗ thua kém không ít. Cái này cổ giới tộc người, không biết am hiểu loại nào năng lực. Lâm Phong cước bộ một bước, ầm ầm một đạo âm hưởng nhanh, thân thể hắn đi vào trong hư không. Ra tay đi, cổ giới tộc thanh niên quay Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lâm Phong cước bộ di chuyển về phía trước, trường bào phiêu động, thân thể không nhanh không chậm, nhất cổ kinh khủng khí thế nhanh hướng phía trước. Sát lục ma quyền càn quét ra, xuyên thấu hư không, trực tiếp bổ về phía đối phương thân thể. Kinh khủng ma quyền uy lực cực thịnh, có thể dùng thanh niên kia thần sắc vi ngưng hạ. Lập tức bàn tay run lên, nhất thời không gian chỗ xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang. Thanh niên bàn tay dẫn động, sát lục ma quyền đánh vào thanh quang trên, lại không có phát sinh va chạm, mà là nhập vào trong đó, biến mất. Âm ca, nội liễm bạo liệt có tiếng nhanh, dường như sấm rền vậy, có thể dùng Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ. Cổ giới tộc, thật kỳ quái lực lượng, thanh quang giống như phương không gian vậy, dĩ nhiên đem công kích của hắn nuốt hết đến rồi bên trong đi. Có thể dùng công kích tại thanh quang nội trong không gian bạo liệt, lúc này mới có một đạo muộn hưởng. Lực công kích thật mạnh, thanh niên trong lòng hơi có ta kinh ngạc. Lâm Phong công kích nhìn như tùy ý, sát lục ma quyền phá không, ma mang xỏ xuyên qua hư không. Tiếp tục, Lâm Phong đạm đạm nhất tiếu, sát lục ma quyền lần thứ hai đánh ra, lần này là hai tay đồng thời đánh giết ra, hơn nữa liên miên bất tuyệt, có thể dùng hư không xuất hiện ma đạo hàng dài, nhanh không ngớt. Phiến hư không coi như cũng tràn đầy đáng sợ ma đạo ý. Thanh niên hai tay tề vũ, nhất thời thanh quang đại phóng, không ngừng nuốt hết chứ từng đạo ma quyền. Có thể dùng Lâm Phong trong lòng càng kinh ngạc, loại lực lượng này thật quỷ dị, kinh khủng sát lục ma quyền lại trực tiếp nuốt trọn. Nếu là ở đối chiến là lúc cùng hắn gần người vật lộn, của ngươi công kích bị nuốt hết, đối phương có thể đối với ngươi nhất chiêu chí mạng, nhưng cổ giới tộc thanh niên tựa cũng không tốt như vậy quá. Muộn hưởng thanh nhanh, sát lục ma quyền tại thanh quang nội không ngừng bạo liệt. Uy lực khủng bố chấn đắc thanh niên thân thể lại không ngừng lui về sau đứng lên. Có thể dùng sắc mặt của hắn hơi thay đổi hả? Hắn lại bị nhất người từ ngoài đến như vậy công kích. Người này có thể được tuyết tộc tiên vương thể yêu ái, nhưng lại nguyện cùng những nữ nhân khác cộng đồng chính mình. Quả nhiên có phi phàm chỗ, cái này ma đạo ý cường thịnh đến cực điểm, đã tới đỉnh áo nghĩa, nhưng lại sáp nhập vào tử vong cùng áo nghĩa lực lượng vào trong đó. Lực công kích cường thịnh, nếu là phổ thông tôn vũ cửu trọng người, nhất chiêu thể ngay lập tức bị mất mạng. Không nửa điểm hoàn thủ lực lượng, cổ giới tộc vị kia tộc lão ở trong lòng âm thầm nói. Biết được mộng tình chính tuyết tộc tiên vương thân thể, hơn nữa chưa từng bước qua tuyết tộc, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một ít niệm tưởng. Lúc này vừa lúc nhìn Lâm Phong thực lực làm sao, của ngươi thanh quang người đó giới đại khái cũng có cùng cực sao. Ngươi không phải đối thủ của ta, Lâm Phong bình tĩnh nói. Sát lục ma quyền biến mất, tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thanh niên chỉ thấy Lâm Phong đứng chắp tay, thanh âm bình thản không gì sánh được, phảng phất đang kể chứ một món chân thật đáng tin việc. Có thể dùng hắn cảm giác bị miệt thị. Sát, thanh niên một tiếng gầm lên, thân ảnh đột nhiên đi trước, tay trái thanh quang đại phóng, tay phải đang lúc tắc tràn ngập kinh khủng phong duệ khí. Lâm Phong như trước đứng chắp tay, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, thấy đối phương thân ảnh hàng lâm, thân thể hắn mới hơi run một chút hạ, thân thể hơi cong, song quyền đồng thời phá không, dường như nộ long đằng không, tay trái sát lục ma quyền nhanh bào hao, tay phải càng ẩn chứa kinh khủng bạo liệt ý, phảng phất có thể phá ra tất cả. Phá, Lâm Phong đại địa liệt triển áp ra, đánh vào đối phương thanh quang trên, trực tiếp nhảy vào trong đó, kinh khủng bạo liệt ý xé rách tất cả, ầm ầm một tiếng nổ vang, nhất thời thanh quang tràn ngập, không ngừng tán đi, bị công kích mạnh mẽ phá khai rồi. Cổ giới tộc quan vọng người thần sắc vi ngưng, người này công kích thật mạnh hoành, so với phổ thông tôn vũ người cường đại không biết nhiều ít. Một quyền kia phá khai rồi thanh quang người đó giới, sợ rằng vô địch tôn chủ cũng khiêng không được hắn nhất chiêu chi uy. Khi tất cả tĩnh, Lâm Phong sát lục quyền mang phun ra nuốt vào không ngớt. Trực tiếp quay thanh niên mặt, chỉ cần một kích này hạ xuống, đối phương đó là người chết. Thanh niên sắc mặt nhỏ có chút tái nhợt, không nghĩ tới hắn bị bại như thế triệt để. Thực lực ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Thanh niên mắt thấy Lâm Phong, bình tĩnh nói. Lâm Phong sát lục ma quyền thu liễm tiêu thất. Lâm Phong đưa tay buông đến, cười nói, các ngươi tộc lực lượng hết sức kỳ diệu, phi thường lợi hại, cùng cấp bậc nhân căn bản khó có thể cùng các ngươi chiến. Đích xác, nhưng ngươi là ngoại lệ. Ngươi so đồng cấp đừng người lực công kích cường lớn hơn nhiều lắm. Thanh niên biết mình vì sao mà bại, Lâm Phong thực lực quả thực mạnh hơn hắn rất nhiều. Kinh lịch một hồi thất bại không có, đây chỉ là một chàng tôi luyện. Hắn trải qua chiến đấu chỉ sợ không phải ngươi có thể so sánh. Cổ giới tộc lão thản nhiên nói, thanh niên khẽ gật đầu, bất quá sau một khắc, lại có một đạo hư không dẫm trận tại chỗ, hàng lâm Lâm Phong trước mặt, ta đến nhất chiến, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía cổ giới tộc lão, thấy hắn lại bảo trì trầm mặc, không khỏi mỉm cười, nhìn về phía đối phương, chuẩn bị xong chưa, ngoặc kép, khai chiến sao? Cổ giới tộc thanh niên bình tĩnh nói, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa, chỉ thấy một đạo cuồng phong đảo qua hư không, có thể dùng thần sắc của hắn đột nhiên nhất ngưng, hai tay trong giây lát lôi kéo, rời ánh sáng đại phóng tia sáng kỳ dị, mà giờ khắc này hắn lại chỉ cảm thấy tiếng gió thổi phác lai, cuốn lên chứ hắn tóc dài, Lâm Phong thân ảnh sớm đã biến mất ở trước mặt hắn. Mà là đang trên đỉnh đầu của hắn, kinh khủng quyền ý trực tiếp quay ót của hắn, người nọ khóe miệng hơi co quắp hạ, sắc mặt cứng ngắc không gì sánh được, rời ánh sáng ảm đạm xuống, cảm giác hết sức chán trường, cái này còn không có chiến đây, liền trực tiếp bị thua, không bằng ta ngươi là địch nhân, ngươi đã chết, Lâm Phong bình tĩnh nói tiếng, thân ảnh phiêu thối, phong lực, không gian chi lực, cổ giới tộc lão ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ bằng tốc độ kia, cổ giới tộc võ hoàng dưới nhân, sợ rằng không người có thể so được với, đem lưỡng chủng lực lượng hoàn mỹ dung hợp, liền diễn hóa thành phong, có thể dùng thân thể hắn cũng một trận gió nhất dạng. Xem ra là ta đánh giá thấp hắn, cổ giới tộc lão thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lang tà, cười nói, bọn họ sợ rằng vô pháp thí xuất hắn lực lượng tuyệt đối. Ngươi có hứng thú hay không thử xem ta? Ngoặc kép, ân, lang tà khẽ gật đầu, thấy Lâm Phong thực lực hậu hắn cũng có chút ngứa nghề. Hắn đến muốn nhìn, tuyết này tộc tiên vương thể thích nam nhân, có hay không có thể cùng hắn nhất chiến thực lực. Lang tà đứng ở Lâm Phong trước mặt là lúc, một cổ nặng nề áp lực đột nhiên hàng lâm, nhất thời Lâm Phong trích cảm giác đối mặt mình chính một con viễn cổ cự thú. phi thường hung ác độc địa. Cặp kia thâm thúy xanh đen con ngươi cực kỳ đáng sợ. Người này thân là cổ giới tộc tuổi còn trẻ vương thể. Lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không phải hai vị kia thanh niên có thể so sánh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.